lưng hùm vai gấu, thân cao đều tại chừng 2 mét, trên dưới chênh lệch, không cao hơn 1 cm. Không nói những cái khác, chỉ là bọn họ cầm nắm lấy trường thương cổ tay. So tuyệt đại đa số người bắp chân đều to. Không thể không nói, có dạng này 6 cái cường tráng đại hán làm hộ vệ. Xác thực vô cùng có bề ngoài. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ cất bước, hướng trong pháo đài cổ đi tới. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ muốn đến, bởi vì lẫn nhau xưa nay chưa từng gặp mặt, cho nên bọn họ khẳng định sẽ ngăn cản Chu Hoành Vũ. Chờ thông minh thân phận về sau, mới có thể tiến vào cổ bảo. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Chu Hoành Vũ vừa mới tới gần, cái kia 6 tên hộ vệ, liền đột nhiên tại chỗ nghiêm, uy vũ hùng tráng, kính một cái quân lễ. Dĩ nhiên cũng liền như vậy tùy ý Chu Hoành Vũ tiến nhập cổ bảo bên trong. Hết chương.